Kệ pháp cú số 307, con quỷ xương khô. Kệ pháp cú 307 này, Đức Phật thuyết ra khi Ngài ở tại Trúc Lâm, liên quan đến những cái chúng sanh bị quả báo xấu do ác nghiệp của mình gây ra. Một ngày nọ thì khi mà đi xuống núi với trưởng lão Lắc Khá Chá, thì tôn giả Mục Kỳ Liên nhìn thấy những cái con quỷ mà hình thù là chỉ là những cái bộ xương khô thôi. Ngài mới mỉm cười. Khi được hỏi thì Ngài mới nói rằng: "Này huynh, chớ có hỏi tôi điều ấy. Đợi khi nào mà gặp đến Đức Thế Tôn á, thì chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này." Khi về đến Tinh Xá thì trước Đức Phật, trưởng lão Lắc Khá Ná mới hỏi hỏi lại việc đó. Thì tôn giả Bụt Kỳ Liên mới nói rằng: "Ngài thấy những cái con quỷ xương khô." Ngài nói rằng: "Khi đi xuống núi, tôi còn thấy một sa môn bay qua, toàn thân thì bốc cháy. Và thêm vài lần thì tôn giả thấy những cái con quỷ có hình dáng sa môn với y bát dây lưng và tất cả đều bốc cháy cả. Nhưng đó Đức Phật mới dạy các tỳ kheo rằng những cái sa môn đó đó vào thời Đức Phật A Diếp thì đã xuất gia nhưng mà lại không làm tròn bổn phận của mình, có lối sống ô nhiễm cho nên là chịu cái quả khi tái sanh là như vậy." Ngài nhấn mạnh đến quả báo ác nghiệp cho các tỳ kheo đang hiện diện được rõ, và Ngài nói kệ rằng: "Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục."